Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, sau khi mà chúng ta được biết rằng là cô gái tên Lam của chúng ta bị cô gái Diệp Anh và ông Nguyên, bố của Phong, bắt cô và ép cô lên một chiếc xe đông lạnh, thì ngày hôm nay cuộc sống của cô ấy như thế nào đây? Liệu rằng Lam có còn sống hay không? Và Phong sẽ tìm cách nào có thể cứu cô? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. Lam hoảng sợ. Như vậy là cô đã bị Diệp Anh và ông Nguyên nhốt vào đây rồi sao? Và đây là đâu mà lạnh thế này? Nếu như cô không thoát được ra khỏi đây, cô sẽ chết cóng mất. Thân dưới tê dại, không thể nào cử động được. Lam ngồi thụp xuống, cố hết sức đấm vào cửa. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với! Xin cứu tôi! Không gian bên ngoài yên lặng như tờ, chỉ có tiếng như tiếng máy chạy rò rò. Quá kiệt sức, Lam không còn hơi để kêu cứu, chỉ còn cách đưa tay lên đập vào tấm tôn. Cô phải thoát khỏi nơi này bằng mọi cách. Cô còn phải gặp Phong để xin lỗi anh vì cô đã hiểu lầm anh. Cô còn muốn nói rằng cô yêu anh, còn muốn được anh cưng chiều, và cô thật sự chưa muốn chết. Nước mắt lấp lánh rơi trên khuôn mặt của cô, mặn chát đâm vào ngực, đâm vào trái tim đau nhói. Những con tay cào lên vách tôn đã bật máu, nhưng không có ai cứu, không có ai nghe thấy, và bốn phía chỉ có mùi hải sản đông lạnh, mùi của sự chết chóc. Cái lạnh cắt vào da vào thịt khiến cho Lam co rút, người run bần bật, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Ngoài lạnh trong nóng khiến cô ảo giác mê man. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, những hình ảnh đẹp đẽ lúc trước hiện ra, từng hình ảnh một vô cùng rõ nét. Cô thấy Phong cười, cô thấy những hình ảnh của anh chiều chuộng mình. Anh dắt cô đi trên cầu London, cười với cô. Anh cùng cô đi dạo trên bờ biển, anh đưa tay ra để nắm lấy tay của cô, nhưng cô không thể nào với đến được. Ánh sáng trước mắt của cô dần vụt tắt, rồi cô chìm vào hôn mê. Phong à, hẹn anh kiếp sau, nhất định kiếp sau em sẽ tìm và em vẫn yêu anh. Mình vừa mới nhận được tin nhắn của Lam, chỉ có một chữ anh Minh, khiến anh như mở cờ trong bụng, không biết cô ấy như thế nào, tay có còn đau nữa không. Anh nhắn lại: tôi đây, em gọi tôi sao? Nhưng mình cứ chờ mãi, không thấy cô trả lời. Facebook của cô vẫn sáng đèn, một cảm giác thôi thúc anh gọi cho Lam. Nhưng gọi thì thuê bao không liên lạc được, gọi Facebook không nghe máy. Một lúc sau thì đèn Facebook cũng tắt đi. Lam làm sao vậy nhỉ? Hay là cô ấy đau ở đâu? Lam là người rất có trước có sau, cô chưa bao giờ nhắn tin cụt lủn với anh. Nhưng tại sao hôm nay cô lại như vậy? Dường như cô có chuyện gì đó rất gấp thì mới chủ động chat Facebook với anh. Nghĩ đến tay của Lam bị thương, mình vội vàng phóng xe đến khu tập thể. Nhưng lên nhà thấy khóa cửa ngoài. Cô ấy đã đi đâu nhỉ? Buổi tối hôm đó có mặt đông đủ tại nhà của Chiết. Thôi đi Phong, cậu đừng có uống nữa, đủ rồi. Uống để chết à? Chiết giật hai chai rượu khỏi tay của Phong. Phong bật cười, ánh mắt của anh đỏ rực. Tôi bây giờ còn thú vui nào nữa đâu. Cô ấy đã đi rồi, chả còn gì nữa. Vì đó là giải pháp tốt nhất cho cậu và cô ấy. Không đến được với nhau thì yêu nhau dai dẳng làm cái gì? Nhưng mà tôi không yêu được ai nữa. Cô ấy đã chiếm hết cái chỗ này rồi. Phong đưa tay chỉ vào lồng ngực, tiếp tục đưa rượu lên uống. Cậu muốn lôi cô ấy về thì bọn tôi có thể giúp cậu. Tìm rồi, nhưng không có manh mối. Chắc là cô ấy đi thật sự. Cô ấy cho rằng tôi đã hại chết ngoại của cô ấy. Cô gái này đúng là thật là dứt khoát với người yêu đã đành. Đến tú hăn nhà tôi, cô ấy cũng không thèm liên lạc. Mình đang ôm cái máy tính, nghe đến đó thì nhíu mày. Làm không liên lạc với Hân sao? Tại sao lại có chuyện như vậy? Hai cô nàng này rất thân thiết với nhau. Chẳng nhẽ vì muốn dứt khoát với Phong mà cô ấy tuyệt tình luôn của bạn bè sao? Không hiểu tại sao mình thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Còn dòng tin nhắn đột ngột trên Facebook, với tính cách của Lam, cô ấy sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ cô ấy biến mất, không còn dấu vết, thì làm sao đây? Phòng ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn ra đường chân trời ngoài ô cửa sổ. Lam bây giờ đang ở đâu chứ? Anh nhớ cô già giết. Đã 2 tuần rồi cô không xuất hiện, như hoàn toàn tan biến vào không khí. Chẳng nhẽ cô rời bỏ anh thật sao? Cô hận anh đến nỗi không muốn nhìn mặt anh nữa sao? Có tiếng gõ cửa. Mình bước vào. Ánh mắt của anh trầm xuống nhìn người ngồi sau bàn làm việc. Râu tóc không thèm cắt tỉa. Có vẻ như anh đã đánh giá quá thấp tình yêu của Phong dành cho Lam. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn. Cậu xem đi. Phong hờ hững mở tập hồ sơ ra. Mặt anh đỏ lên, những ngón tay của anh nắm chặt những chiếc ảnh. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Lam là buổi tối hôm cậu gọi điện thoại cho tôi. Chiều ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Chỉ có vẻn vẹn 2 chữ anh Minh. Mình nuốt cục nghẹn ở cổ, giọng nói trầm xuống. Dù Lam không có tình cảm với tôi, nhưng mà nhắn tin cụt lùn như thế không phải là phong cách của cô ấy. Ý của cậu? Tôi đã hack Facebook, email, Instagram của cô ấy, tất cả những tài khoản của Lam. Xin lỗi cậu, nhưng tôi không tìm thấy bất cứ hoạt động nào của cô ấy gần đây. Chính xác hơn ấy, là từ lúc cô ấy nhắn tin Facebook cho tôi thì tất cả hoạt động trên mạng của cô ấy đều đóng băng hoàn toàn. Trán của Phong nổi gân xanh. Có chuyện gì xảy ra với Lam của anh vậy? Mình mở máy tính, thao tác rất nhanh một video. Trong video một gương mặt rất quen thuộc, hạ kính xe, sau đó Lam bước vào. Diệp Anh ư? Cô ta dám làm gì Lam? Cậu cứ bình tĩnh đi. Tôi đã chiếc camera này ở khu tập thể nhà Lam. Tuy nhiên xe đi trên đường cao tốc, sau đó thì mất hút. Cậu cũng biết rồi đấy, các cung đường của Việt Nam không phải chỗ nào cũng có camera giao thông. Tôi chắc chắn Diệp Anh đã làm gì đó. Tôi đã về quê, nhưng mà Lam không hề về. Cô ấy còn có thể đi đâu được chứ? Chuyện đó thì chỉ có cậu mới làm được. Tôi chỉ làm được đến đây thôi. Mình ngừng một chút, sau đó tiếp tục. Nhưng lần này, nếu như tôi tìm được Lam trước, cô ấy nhất định là của tôi. Phòng nhìn mình. Xin lỗi, chuyện của Lam là của ai? Bây giờ, cậu không có thể quyết định được. Sau đó anh rút điện thoại ra. Diệp Anh đi à? Tôi muốn gặp cô một chút. 10 phút nữa nhé. Nói rồi Phong cầm áo khoác dứt khoát bước ra ngoài. Đi đến cửa, anh dừng lại. Không quay đầu mà nói tiếp. Mình này, cảm ơn cậu đã làm nhiều điều cho Lam của tôi. Diệp Anh mỉm cười. Cô ta biết kiểu gì Phong cũng tìm gặp cô. Cô cười rạng rỡ. Anh Phong. Vừa ngồi xuống ghế, Phong rút ngay những bức ảnh trong tập hồ sơ, ném lên mặt bàn. Cô nói đi, cô đã đưa Lam đi đâu? Diệp Anh cầm lấy, tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Phong, cô ấy đi đâu à? Con người đèn nhánh của Phong xoáy vào mắt của Diệp Anh, làm cho cô ta hơi chột dạ. Cô ta cố làm ra vẻ tự nhiên. Hôm trước quả thật là em có hẹn gặp Lam để xin lỗi cô ấy. Em cảm thấy mình hơi quá. Chỉ vì

Tuân lệnh anh. Người đàn ông cưng chiều nhéo vào má cô gái một cái rồi bước vào bên trong. Bên ngoài mấy đứa học sinh bắt đầu nhao nhao. Chị Lam với anh Vũ, ôi đẹp đôi quá. Nếu như mà chị Lam không thích ấy, chị Lam nhường cho bọn em đi. Chị thả cho mấy đứa đấy, chị đâu có nhốt đâu, cứ nhào vào thoải mái. Người đàn ông lúc này đang trong bếp sa sầm mặt mũi tức giận. Không biết bao giờ cô mới tiếp nhận anh. 3 năm trước anh phát hiện Lam trong thùng xe đông lạnh, chỉ nghĩ đơn thuần là cái tâm của một người vị bác sĩ. Biết cô không có nhà ở Sài Gòn, anh đưa về nhà của mình. Không ngờ ngày tháng trôi qua, anh càng ngày càng có tình cảm với Lam. Phát hiện rằng cô có điểm thu hút, không thể nào dứt ra được. Vũ đang miên man suy nghĩ, thì có một giọng nữ nhẹ nhàng len vào. Anh trai, hôm nay anh trai nấu nhiều món như thế này á? Lam dọn quán đi vào, đã thấy Vũ nấu nướng xong xuôi. Em dạo này gầy lắm, không tầm bổ, lại sức khỏe, bị làm sao thì biết thế nào được. Còn có một cuộc phẫu thuật căng da nữa, là em hoàn toàn bình thường. Lam chần chừ một chút, sau đó nhìn anh. Anh ơi, em không cần phẫu thuật đâu, khuôn mặt trở lại như ngày xưa là được rồi. Đằng nào, em cũng không thích mặc bikini mà. Em không cần lo lắng. Lương của anh cao, anh dư sức trả tiền viện phí cho em. Thẩm mỹ viện của anh dạo này hoạt động khá tốt. Với lại, chính anh kéo lại cho em cơ mà. Vũ gắp một miếng gà chiên đặt vào bát cho cô. Nhưng anh còn phải lo mà gom tiền cưới vợ chứ. Anh trên 30 tuổi rồi. Chừng nào em lấy chồng, lúc đó anh mới lấy vợ. Anh biết em là không thể lấy mà. Lam này, bây giờ y học rất hiện đại. Anh đã quyết định rồi, cũng đăng ký ngày phẫu thuật cho em rồi. Không cấm được, nhớ chưa? Lam cúi đầu, miếng gà chiên trong miệng bỗng chua chát. Cô biết anh chỉ nói như vậy để an ủi mình, và cô biết sức khỏe của mình hiện tại ra sao. Bàn tay vô thức đưa lên bụng, nỗi chua xót cay nồng lại sộc lên mũi. 3 năm trước, sức khỏe của cô đã bị tàn phá dữ dội. Và đau buồn nhất, đứa con của cô và Phong, đứa trẻ mà cô chưa kịp nhận biết là mình mang thai, đã bị ông trời cướp mất. Không những vậy, bị nhốt trong thùng container quá lâu như vậy, đã tước mất khả năng làm mẹ của cô. Lam cắn môi, cô không biết phải lấy gì để cảm ơn Vũ. Một lần nữa, cô lại được một người xa lạ cứu vớt mạng sống. Nhưng tấm chân tình của Vũ, cô lại không thể nào đáp lại. Lam không có khả năng tiếp nhận anh. Một người phụ nữ không sinh được con không chỉ là nỗi đau của người phụ nữ, mà còn là gánh nặng của người đàn ông. Sắc mặt của cô trầm xuống. Vũ giấu nỗi thở dài. Ơ, ăn đi chứ, anh nấu không ngon à? Dạ không, anh nấu ngon lắm. Nếu mà ngon ấy, em phải ăn đi chứ. Cuộc sống của Lam bây giờ cũng tốt. Sau khi được Vũ dốc lòng chữa trị thì cô chuyển lên đây sinh sống. Vũ có một căn nhà nhỏ, trước đây dùng làm phòng khám. Từ nay anh bỏ không và đã đưa anh về đó ở. Lam mở quán trà sữa bánh ngọt ở trước cổng trường, chiều chiều lại mang giá ra vẽ những bức tranh rất đẹp để bán. Cuộc sống coi như cũng bình yên, chỉ có điều nỗi nhớ đến Phong lại day dứt nhức nhối. Qua 3 năm rồi, tình yêu đối với anh không còn cuồn cuộn như sóng, nhưng nó giống như một cây kim nhọn, lâu lâu lại đâm vào tim của cô đau nhói. Dẫu vậy, những ký ức ấy đã xa rồi, xa Sài Gòn, xa những kỷ niệm. Cô đặt tay lên bụng của mình, một sinh linh bé nhỏ kết tinh giữa hai người chưa kịp biết đến sự tồn tại đã rời xa. Đây có thể coi như cô phải trả giá một giá quá đắt vì đã không đặt lòng tin ở anh, một cái giá mà suốt đời này cô phải sống trong ăn năn ân hận. Đời người cũng bước qua nhau, đôi khi ngày qua yêu đương nồng cháy, hôm nay trở thành người xa lạ. Cô chấp nhận cái xa lạ này, chỉ mong Phong hạnh phúc gấp trăm gấp nghìn lần. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, mình đưa tay vuốt điện thoại lên xuống. 3 năm rồi, không đêm nào anh ngủ được ngon giấc. Trong đầu hình ảnh của cô vẫn cứ quanh quẩn. Anh bây giờ không còn bồng bột và sốc nổi như xưa. Anh vững vàng trong công ty, được đề bạt lên chức giám đốc chiến lược. Tất cả những điều đó là nhờ động lực từ một cô gái. Mà cô gái ấy hiện giờ không biết đang ở đâu. Đang lướt vào fanpage Nha Trang xinh đẹp, mình dừng lại một bức ảnh đồi cỏ xanh mênh mông. Bức tranh không có gì đặc biệt, chỉ là một đồi cỏ bao la bát ngát, không có một bóng người. Không tiêu điểm, hơi mơ màng mờ mịt, nhưng nhìn vào lại có cảm giác thanh thản và thoải mái. Anh liếc mắt xuống, dòng chữ cuối cùng của bức tranh: Thiên Thanh. Cái tên nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng có sức mạnh đánh thẳng vào trái tim của anh. Mình lẩm bẩm: Thiên Thanh là trời xanh, là Lam ư? Anh giật mình ngồi dậy. Mình quên áo khoác, đi nhanh vào phòng sách mở máy tính. Anh vào Facebook của cô gái có tên Thiên Thanh kia. Không hề có bất cứ một thông tin cá nhân nào, chỉ có album những bức tranh được giao bán. Mình ôm hy vọng, một niềm hy vọng rất lớn. Ngón tay của mình run rẩy. Tôi muốn mua bức tranh này thì liên hệ như thế nào? Nhưng rồi anh lại xóa. Nếu đúng là Lam, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra Facebook của anh. Anh nhanh chóng lập một Facebook khác, lấy một cái tên khác, đăng vài ba bức ảnh gió mây, sau đó mới inbox cho Facebook Thiên Thành. Mình còn cẩn thận comment vào bức tranh: check inbox của mình nhé. Anh chờ mãi không thấy nhắn lại. Bây giờ là 1 giờ đêm, chắc là người này ngủ rồi. Mình đi về phòng, lao lên giường đắp chăn, nhưng không thể nào ngủ được. Anh đang rất hồi hộp, linh cảm của anh cho biết rằng đó chính là 90% là Lam, nhưng 10% còn lại có thể là đáp án sai. Đến tận 5 giờ sáng, điện thoại có tin nhắn: nếu anh muốn mua tranh, anh chuyển tiền trước cho tôi 1 nửa nhé. Sau khi tôi chuyển tranh đến thì anh chuyển nốt số còn lại. Nếu đồng ý thì tôi nhắn số tài khoản cho anh. Tay của mình run rẩy. Ok, tôi đồng ý. Sau đó là bức ảnh chụp số tài khoản được gửi tới. Mình chỉ thiếu chút nữa thì hét lên: trời ơi, thật không? Thật sự là cô ấy rồi. Chắc chắn là cái tên Huỳnh Mạch Lam. Chắc chắn trên đời này không có người thứ hai. Mình chuyển hẳn vào số tài khoản, sau đó dứt khoát nhắn tin cho Lam: tôi chuyển khoản cho cô rồi đấy. Tôi rất thích bức tranh này, cho nên cô gửi vào đây cho tôi luôn. Mình nhắn địa chỉ một căn chung cư của nhà anh. Chỗ này chắc chắn Lam sẽ không biết. Nhắn xong, mình khoan khoái bước vào nhà tắm. Một đêm không ngủ, nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Trái lại cảm thấy tinh thần khoan khoái vô cùng. Bên kia Lam cũng vui mừng không kém. Sáng ra đã bán được tranh. Người này có vẻ rất rộng rãi. Xem ra là mua luôn, không cần mặc cả. Giá mạo người nào cũng như vậy thì chắc chắn là cô giàu to rồi. Hôm nay có chuyện gì vui à? Anh thấy em cười từ sáng tới giờ rồi đấy. Dạ vâng, em vui lắm. Sáng nay em bán được một bức tranh Mặt trời trên đồng cỏ anh ạ, mà giá bán lại cao. Bức tranh đấy em vẽ cả tuần mới xong đấy. Đâu cần em giao bán trên mạng như vậy, em có thể bán cho anh cơ mà. Úi giời ơi, tranh của em ngập nhà của anh rồi, còn chỗ nào chưa treo đâu, anh mua làm gì nữa. Em không muốn cái viện thẩm mỹ của anh thành phòng triển lãm tranh của em đâu. Kể ra vừa phẫu thuật vừa ngắm tranh cũng rất thú vị. Cả hai cười vang góc nhà. Nha Trang hôm nay trời ấm áp, những tia nắng chiếu qua ô cửa nhảy nhót trên những bức tranh đang được treo trên tường. Alo, giao tranh à? À, chờ tôi 10 phút tôi về ngay. Cậu nhớ chờ tôi về đấy. Quá 10 phút, tôi sẽ tiếp thêm cho cậu. Mình vội vàng cầm áo khoác, không thèm chào ai, lao nhanh ra ngoài cửa. Cái thằng kia nó làm gì mà như ma đuổi thế nhỉ? Chỉ là một bức tranh thôi mà. Tú nhăn nhó. Kinh nhỉ? Cậu ấm IT dạo này lại còn chuyển sang chơi tranh vẽ cơ à? Sao mày không bảo nó đi học thêu thùa đi? Chiết tấm tác khen. Tao biết được nó làm cái gì đâu. Mấy ngày hôm nay gặp nó, lúc nào cũng chúi mũi vào ngắm tranh ảnh gì đấy. Dù nó đi chơi nó có chịu đi đâu. Một thằng thì đắm chìm trong tình cũ, một thằng thì thiếu nước đội vợ lên đầu. Ây giời ơi, má nó buồn. Tú lại tiếp tục than vãn. Còn Phong không chút để tâm, cầm cái bút ghi âm xoay xoay, sau đó mắt nhìn chăm chú. Chiếc nhìn Phong thở dài. So với hồi đầu Lam rời đây, cậu ấy đỡ rượu chè bê tha hơn, nhưng càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng khó gần. Càng ngày cậy mồm, không nói được một câu, suốt ngày chỉ chúi mũi vào công việc. Có cảm tưởng như Phong bây giờ đã già hơn cả chục tuổi. Mình nắm chặt bức tranh. Anh đọc địa chỉ cả trăm lần và thuộc lòng địa chỉ và số điện thoại trên đó. Anh chắc chắn là đến 99% đó chính là Lam. Không ai yêu thích màu xanh như cô ấy, và chắc chắn chỉ có cô ấy mới có phong cách nhẹ nhàng, thư thái như vậy. Dù chỉ 1% có được manh mối của Lam, thì anh vẫn muốn nắm bắt. Ngay chiều hôm đó, mình đặt chuyến bay ra Nha Trang. Đường từ sân bay đến địa chỉ trên gói hàng rất gần, nhưng tại sao anh lại cảm thấy xa xôi đến vậy? Bước chân nóng như lửa đốt, anh dừng trước một quán bánh nhỏ có tên là Thiên Thanh. Cô ơi, cho tôi một ly trà sữa nhiều đường. Nghe tiếng nói này rất quen, Lam từ trong quầy bước ra. Cô há miệng ngạc nhiên, ánh mắt nhảy nhót vui tươi. Làm sao anh ấy có thể đến được đây? Những nữ sinh ngồi trước quán lúc này lại trầm trồ to nhỏ. Ôi chú Kỳ đẹp trai thế. Ừ, người đâu đẹp trai thế nhở? Lam cười rồi sau đó ra ngồi đối diện, đẩy chén trà trước mặt cho anh. Không ngờ qua mấy năm không gặp, độ sát gái của anh Minh vẫn như ngày xưa nhỉ. Tôi chưa tiến hóa bằng em. Qua mấy năm rồi, em trốn kỹ quá. Và để trùng tu lại nhan sắc à? Sao càng ngày càng xinh thế này? Mình lặng lẽ quan sát Lam. Cô bây giờ nhan sắc còn chín muồi hơn xưa. Cô không già đi chút nào, cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhưng lại có hơi u sầu, càng làm nổi bật lên cái vẻ đằm thắm dịu dàng của cô. Em trùng tu nhiều thứ lắm. Anh dạo này thế nào ạ? Tôi vẫn như ngày xưa. Nhưng tại sao em lại đến nơi này? Từ 3 năm trước sao? Em có biết rằng có rất nhiều người đã đi tìm kiếm em. Sao em lại mất tích, không dấu vết như vậy chứ? Có một số chuyện em không tiện nhắc lại. Chỉ là cuộc sống mới của em đang rất tốt. Nhưng anh Minh này, anh có thể giúp em một việc được không? Em cứ nói đi. Với em thì tôi luôn luôn sẵn sàng. Em nhờ anh giữ kín cuộc sống của em ở đây. Em không muốn để Phong và Hân biết nơi này. Mình nghe xong có chút khó hiểu, nhưng cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ. Anh sợ rằng gợi lại nỗi buồn của cô. Có vẻ cuộc sống của cô ở đây khá tốt. Anh cũng muốn ích kỷ một chút, giữ riêng bí mật giữa cô và riêng mình. Kể từ ngày gặp lại Lam, tinh thần của Minh phấn chấn hơn hẳn. Cứ có thời gian anh lại chạy về Nha Trang. Cái cảm giác chỉ có mình anh được nắm giữ bí mật của cô đúng là hạnh phúc. Có thể nhiều người sẽ cho rằng anh ích kỷ khi không nói ra chuyện Lam ở đâu. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác cô thuộc về thế giới của mình. Chỉ có một mình thôi. Hôm nay vừa họp xong, anh cũng tức tốc ra sân bay để đi Nha Trang. Hôm nay là thứ sáu, chỉ cần nghĩ rằng được gặp Lam vào 2 ngày cuối tuần là tâm hồn của anh đã vui phơi phới. Phải rồi, cô bán hàng rất bận rộn. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng cho cô ăn, làm những món ăn mà cô thích. Mình vừa bước vào quán, đã thấy một người đàn ông cao to đang đứng trước căn bếp nhỏ. Lam đứng bên cạnh, díu dít trò chuyện. Trong lòng của anh bỗng nhiên hụt hẫng. Người kia là ai? Tại sao Lam lại cười nói thân thiết với anh ta như vậy? Anh không thấy cô cười nhiều, phải chăng người đó có một vị trí rất đặc biệt? Lam ơi! Lam ngoảnh ra ngoài, nhìn thấy Minh thì vội vàng rửa tay và bước ra cửa. Anh đến rồi à? Anh vào đây. Đúng lúc bọn em chuẩn bị ăn tối. Anh vào ăn cùng luôn. Bọn em, Nghe cái từ này đúng là chói tai. Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa, nghi ngờ ghen tuông dữ dội. Sấm sét ầm ầm kéo tới. Lam nhìn hai người thì tủm tỉm cười. Cô kéo áo của Vũ. Anh Vũ ơi, đây là anh Minh, bạn cũ của em mới gặp lại. Còn đây là anh Vũ, anh trai của em. Mình nghe đến từ anh trai mới thả lòng người hơn một chút, chủ động đưa tay ra bắt. Chào anh, tôi tên là Minh, rất vui được gặp anh. Vũ bắt tay, anh bóp mạnh, sau đó nói gằn nhỏ. Tôi không phải là anh trai của cô ấy. Bàn tay đầy ắp những món ngon, tuy nhiên không khí lại có phần dị thường. Hai người đàn ông kia lúc đầu nhìn thấy nhau thì dường như trái đất này không còn hòa bình nữa. Em vẫn khéo tay như xưa nhỉ? Tôi nhớ món sườn này của em. Tôi ăn hết cả đĩa nhé. Anh cứ ăn đi, tôi làm nhiều thức ăn lắm. Vũ ngồi bên cạnh làm gầm gừ. Em đẩy sang bên kia. Thì anh ăn bằng cái gì? Bình thường anh đâu có thích ăn ngọt đâu. Của anh đây, đúng phần lườn ngon, thứ thiệt nhá, theo yêu cầu của bác sĩ. Em đúng là, anh thích ăn cái gì, em cũng chả nhớ. Người nào đó bên kia đang nổi giận nghiến răng kèn két. Mình gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương, đặt vào bát của Lam. Em ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá đấy. Lam chưa kịp cảm ơn, thì Vũ nhanh tay gắp miếng cá cho vào miệng. Cá hôm nay em nấu đúng là ngon thật đấy. Lam thở dài lắc đầu. Hai người lớn này thật là giống trẻ con. Này, hai anh mà không ăn uống bình thường là em không ăn đâu đấy. Không khí lúc này mới bớt căng thẳng một chút, nhưng hai người đàn ông vẫn không nói với nhau câu nào. Mình thật sự muốn hỏi Lam về mối quan hệ giữa cô và Vũ là gì, nhưng anh không thể nào mở miệng được. Thà cứ nghĩ đó là anh trai của cô, còn hơn chẳng may nghe được sự thật, cô và người đàn ông kia có mối quan hệ thân mật. Lam ngồi trên băng ghế gỗ dài. Cô làm cho mình một cốc dầm hoa quả nhiều sữa, còn Vũ thì không. Hai người này sở thích hoàn toàn khác nhau. Anh Minh này, đêm nay anh có chỗ nào để ngủ chưa? Nếu không ấy, anh ngủ cùng với anh Vũ. Phòng của anh Vũ rộng rãi lắm, đủ cho hai người nằm đấy. Vũ và mình đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà không có ai dám trái lời. Phân phối xong, Lam vào trải ga giường, chuẩn bị phòng cho hai người đàn ông. Cuối tuần nào Vũ cũng về, nên cô để sẵn một phòng trống cho anh. Căn phòng của Vũ lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, để khi nào anh mệt mỏi, anh có thể ngả lưng nghỉ ngơi. Lam nợ anh cả mạng sống, cả tiền bạc sự biết ơn, và giờ đây cô chỉ có thể làm như vậy để trả ơn của anh. Hai người đàn ông nằm cạnh nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Mãi sau, mình mới mở miệng. Anh là ân nhân của cô ấy à? Tôi là cái gì có liên quan gì tới anh? Chúng tôi ở với nhau 3 năm rồi. Còn tôi quen Lam trước anh rất lâu. Nếu anh không phải là ân nhân, thì cô ấy sẽ không bao giờ ở cùng với anh. Cô ấy rất bình thản khi gặp anh. Chắc chắn chỉ xem anh là bạn bè bình thường thôi. Mình nghe xong thì nghẹn họng. Tôi yêu cô ấy, nhưng tiếc là cô ấy yêu người khác. Anh hiện giờ chả khác gì tôi đâu. 3 năm trước tôi cứu Lam một mạng, và đến tận bây giờ trong lòng cô ấy chỉ coi tôi là một người cứu mạng. 3 năm trước sao? Tôi kể cho anh nghe. 3 năm trước Lam bị nhốt trong thùng xe đông lạnh 8 tiếng. Tôi đã phát hiện và cứu cô ấy. Lúc đó toàn thân cô ấy bị đóng đá, bỏng lạnh gần như không thể sống được. Đến giờ sức khỏe thật sự là chưa hồi phục hoàn toàn. Phổi cô ấy bị ảnh hưởng nặng. Điều đó rất khó khăn với cô ấy. Và một điều nữa, đó chính là cô ấy mất con và không thể làm mẹ được nữa. Mình giật mình. Mất con ư? Đúng vậy. Cô ấy bị sẩy thai trước khi bị nhốt vào thùng xe đông lạnh. Nhiệt độ lạnh quá lâu làm ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản. Những ngón tay của mình siết chặt lại. Bị nhốt trong thùng đông lạnh sao? 8 tiếng sao? Mất con sao? Một cô gái yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được chứ? 3 năm trước, trong khi mọi người cứ nghĩ rằng Lam chủ động rời xa Phong, thì cô ấy lại phải chịu sự đau đớn như vậy. Cho nên, nếu như anh muốn cô ấy có một cuộc sống yên bình, thì làm ơn, đừng khuấy động cuộc sống của ấy thêm nữa. Mình khàn giọng. Tôi thật sự rất muốn, nhưng tôi sợ người khác lại không như vậy. Tú vừa bước vào cửa đã bực bội hét lớn. Tao phải giết thằng Minh, tao phải giết nó. Triết lờ đãng hỏi một câu. Có cái gì mà mày làm ở Mỹ lên thế? Nó cướp gái của mày à? Đêm hôm qua tao đang nghịch gái trong xe thì nó cướp ngay con xe của tao. Trời đất, chúng mày có biết cái cảm giác của tao không? Tao phát điên lên được. Mày thì chơi với gái suốt ngày, nghỉ một hôm thì chết à? Nó thoát được khỏi con bé kia thì phải mừng cho nó. Tao chỉ muốn nó trở lại đúng con người thật của nó thôi. Chứ bây giờ cụ khốt quá, tao không quen. Phong hơi nhíu mày. Chơi với Minh từ bé, anh hiểu tính của Minh. Cậu ấy thường tỏ ra hời hợt, nhưng đối với cái gì mà cậu ấy thích thì thật sự là chú tâm. Ví dụ như IT, rồi Lam nữa. Phong đứng dậy, bước lên phòng sách. Này này, đi đâu đấy? Hai người cứ ngồi chơi đi. Tôi lên phòng sách, tôi làm việc một chút. Này này, người ta bảo, quay lại đây. Thôi, mày cứ để đấy cho nó lên làm việc. Mày hiểu tính của nó mà. Chừng nào ấy, nó chưa có câu trả lời về Lam, thì nó vẫn như vậy thôi. Tú muôn đời vẫn không thay đổi, 3 năm trước và 3 năm sau, vẫn như một cậu thanh niên mới lớn. Phong bước lên phòng làm việc, nghĩ lại lời Tú nói, anh tìm đến một số điện thoại. Điều tra hoạt động của người này những ngày gần đây cho tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân ngay bây giờ. Anh chạm vào màn hình điện thoại, ảnh của một cô gái trên màn hình chờ, đang cười rạng rỡ, ngón tay của anh chạm nhẹ vào má của cô. Môi tự nhiên cong lên, nhưng rất nhanh khóe miệng co rút lại một sự chua xót. Cô hiện giờ đang ở đâu? 3 năm trước anh đã cho người điều tra tung tích, nhưng lại không tìm ra được một chút manh mối nào. Mọi người cho rằng có thể cô gặp một tình huống xấu, nhưng Phong vẫn có một niềm tin rằng Lam còn sống và cô ấy đang ở đâu đó. 3 năm rồi, 3 năm trôi qua, nhưng dường như tình yêu của anh đối với Lam vẫn như vậy. Anh không thay đổi bất cứ thói quen gì. Anh vẫn giữ nguyên quần áo của cô trong tủ, dép đi trong nhà, đồ làm bánh mà cô thường dùng. Từng chiếc cà vạt cô lựa vào mua cho anh. 3 năm rồi anh vẫn không thay đổi. Giả như Lam biết được, anh đã vì cô, nhớ cô đến mức nào. Dự án mới ở quê được đẩy nhanh tiến độ, khu nhà của cô đang ở được anh xây dựng thành một khu vui chơi đúng theo mong ước của cô, để không làm ảnh hưởng nhiều đến thiên nhiên. Phong hầu như đóng đô ở đó, chỉ mong một lần gặp được cô ở quê. Nhưng 3 năm rồi, không một lần nào Lam về quê, không có một chút tin tức nào. Nỗi nhớ của cô dai dẳng, bất tận kéo dài, hành hạ anh mỗi đêm. Ai bảo thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả chứ? Thời gian chỉ làm cho vết thương càng ngày càng sâu hơn. Ông Nguyên và Diệp Anh lúc này đang ngồi nói chuyện sôi nổi với nhau. Chú nghĩ lần này chúng ta chiến thắng không ạ? 90%. Con người mà, ai thấy tiền mà không thèm. Ông Nguyên vừa rít xì gà vừa nói như vậy. Trước khi con nhỏ kia xuất hiện, thằng con của ông nghe lời ông giam giáp, không hiểu tại sao nó cho thằng Phong ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé có thể mở mồm ra mà cãi lại ông. Ông Nguyên lo sợ Phong phản chủ sẽ tìm cách chiếm cổ phần của công ty. Avener chỉ có thể là của thằng con riêng và cô vợ người mẫu xinh đẹp của ông ta. Còn Phong, ông ta chẳng hề để anh vào mắt, không hề xem anh là con đẻ của mình. Anh chỉ là công cụ để cho ông ta kiếm tiền mà thôi. Phong chậm rãi bước vào, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Diệp Anh. Anh đến rồi à? Chỉ cần thấy Phong, Diệp Anh quên hết tất cả mọi thứ, mắt của cô ta sáng lên. Còn ông Nguyên đưa ánh mắt diều hâu quan sát Phong, ông ta nhíu mày khi nhìn thấy sắc mặt của anh lạnh lùng. Đến rồi sao? Hôm nay bố gọi con đến đây để bàn về hôn ước giữa hai nhà. Từ lúc bước vào, Phong chưa liếc đến Diệp Anh một cái. Chuyện này chẳng phải giải quyết xong từ 3 năm trước rồi sao? Bố muốn con kết hôn với Diệp Anh. Bố sẽ chia cho con 2% cổ phiếu sau khi hai đứa cưới nhau. 2%? Nhiều quá nhỉ? Phong nhếch môi chào phúng. Diệp Anh lúc này vội vàng lên tiếng. Nếu như anh lấy em, thì anh còn được 40% tài sản của AZ. Coi như tôi, cũng được giá quá nhỉ? Nếu như không còn chuyện gì, thì đừng gọi cho tôi, mất thời gian quá. Phong, nếu như mày chê tiền, thì sau này mày đừng hòng lấy của tao một xu. Phong quay lại nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Tôi lấy được tiền của ông sao? Thật nực cười. Còn nữa, từ nay, đừng có bắt tôi phải cưới cô ta. Anh Phong, tại sao... Hai người đừng tưởng tôi không biết gì. Khéo khen cho hai người, có thể che giấu rất là kỹ. Chỉ cần tôi điều tra được cái gì liên quan đến Lam, thì hai người đừng có trách tôi ác. Diệp Anh nghe xong thì tái mặt, còn ông Nguyên thì hơi giật mình một chút. Nhưng với một con cáo già bao nhiêu năm trên thương trường, ông ta dường như không tin vào lời đe dọa của Phong. Nói gì thì nói, tao cũng là bố của mày, đừng có láo xược. Phong gằn giọng, ánh mắt lúc này rét lạnh thấu xương. Ông Ngư, ông không xứng đáng là bố của tôi. Diệp Anh hốt hoảng định chạy theo, nhưng ông Nguyên đã ngăn cô lại. Cứ mặc kệ nó, rồi nó sẽ quay lại. Con chó thì thích cục xương, con người thì chắc hẳn là thích tiền, không cần phải lo lắng. Chú ơi, nếu như anh ấy điều tra ra chuyện của 3 năm trước thì sao à? Điều tra bằng niềm tin à? Nó là một đứa thông minh, nhưng lại thiếu thủ đoạn. Người thì chết, dấu vết không còn. Điều tra làm sao được? May ra người đội mồ sống lại, thì mới có thể... Hai thằng tay chân năm đó bị tai nạn xe cộ chết hết rồi. Còn con nhỏ đấy bị nhốt trong thùng xe đông lạnh đã thành ma ở cảng Trung Quốc. Nó mà sống thì đúng là con phải gọi là cụ nội chứ à. Không phải sợ, kẻ mạnh là kẻ không có điểm yếu. Nó đã lộ ra điểm chí mạng của nó là con bé kia thì chắc hẳn nó không còn mạnh. Mà một điểm chí mạng của nó bị xóa sổ thì coi như một con chó nghe lời chủ thôi. Diệp Anh nghe xong, cô còn chút lo lắng. Nói gì chứ chuyện cô ta cấu kết với ông Nguyên giết người, chẳng may có người biết, thì đời của cô ta cũng tàn. Nhưng mà nghĩ đến cảm giác không còn ai tranh giành với Phong, cô ta lại sướng điên người. Công ty dạo này khá bận rộn, dự án resort ở Kiên Giang đã đi vào hoạt động. Một dự án khác tại Singapore lại bắt đầu. Chuyện đầu tư của Lagen 3 năm trước hoàn toàn đi theo dự kiến của Phong. Lagen sở hữu 25% cổ phần của Avener. Tất nhiên là Phong không ra mặt. Anh cũng khéo léo móc nối được gói thầu cung cấp rau sạch và hoa quả cho toàn hệ thống khách sạn của nhà hàng Avener. Từ đó mà doanh thu của Lagen phát triển không hề kém. Ông Nguyên chỉ nghĩ rằng anh là con chó cu li làm việc không công dưới sự sai bảo của ông ta. Nhưng ông ta không hề biết rằng tỷ lệ vốn hóa của Phong tại Avener đã lên đến gần 30%. Chỉ có điều công việc kinh doanh rất suôn sẻ, nhưng không lúc nào Phong thấy thoải mái và vui vẻ. Trong lồng ngực, một cỗ áp lực đè nặng luôn khiến anh cảm thấy khó thở. Phong làm việc điên cuồng, cả ngày đến công ty và tối mịt mới trở về. Về nhà lại chôn mình trong phòng làm việc. Đối với nhân viên Avener, tổng giám đốc đó khó tính, nay lại càng khó tính hơn. Cả năm không thấy anh nở một nụ cười. Trong phòng làm việc, tiếng điện thoại vang lên. Bên kia giọng trầm trầm bí hiểm. tôi đã điều tra được người mà anh nói. Gần đây Khôi Minh thường đi Nha Trang và gặp gỡ với một cô gái. Một cô gái sao? Dạ vâng, tôi sẽ gửi ảnh qua email cho anh. Tay của Phong run bần bật, mở hòm email. Không hiểu tại sao anh lại hồi hộp như vậy. Và email mới nhất gửi đến có rất nhiều ảnh. Mở tập ảnh ra, Phong nhíu mày lướt qua những bức ảnh đầu. Mình cười cười, xách một đống đồ và cậu ấy đang ngồi trong một quán nhỏ, cầm một ly trà sữa. Rồi có ảnh chụp cậu ấy cùng với một người phụ nữ quay lưng lại. Những bức ảnh tiếp theo, Phong như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Luồng không khí tràn vào phổi khiến anh cảm thấy khoan khoái và tràn đầy sức sống. Người con gái trong ảnh là Lam của anh. Lam của anh, trời ơi, đúng là cô ấy rồi. Bóng dáng dịu dàng nền nã của cô như một dòng nước mát dội thẳng vào trái tim của anh. Cảm giác sục sôi thôi thúc, cả người bừng sức sống. 3 năm trước, bây giờ mới hoàn toàn trở lại. Có những bức ảnh mình đi cùng cô trên đường, cô đang đứng trước một quầy hàng, còn Minh thì ngồi bên cạnh cười rất tươi. Đúng là anh coi thường thằng Minh quá rồi. Phong gọi vào số điện thoại vừa rồi. Không cần theo dõi mình, chuyển sang cô gái trong ảnh cho tôi, kỹ lưỡng một chút và chụp cho tôi thật nhiều ảnh. Chụp được cái nào thì gửi luôn cho tôi. Phong dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Và còn nữa, cô ấy là vợ của tôi. Các anh đừng làm gì khiến cô ấy sợ. Bảo vệ cô ấy một chút, tôi sẽ tăng tiền gấp đôi cho các anh. Những ngón tay run rẩy của anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên màn hình máy tính. Tuy xúc cảm lạnh như băng, nhưng anh lại cảm thấy dường như mình đã chạm được vào gò má của cô. Độ ấm của 3 năm trước đang còn quanh quẩn trên đầu ngón tay của anh. Phong không nỡ nhắm mắt lại. Ánh mắt quấn quýt trên màn hình máy tính, trái tim của anh từ từ mềm ra. Trong đầu hiện lên hình bóng mảnh mai và nụ cười động lòng người của cô. Môi của anh cong lên hạnh phúc. Trái tim đập mạnh dữ dội. Thật tốt, đã tìm thấy em rồi. Lần này, anh nhất định không để mất em thêm một lần nào nữa. Bước chân dừng lại trước cửa quán trà sữa Thiên Thanh. Phòng nghẹn ngào. Cô gái nhỏ nhắn đang tươi cười phục vụ trà sữa cho những em học sinh. Cô tết tóc đơn giản buộc lại phía sau. Mái tóc vẫn đen dài như 3 năm về trước. Cô mặc một chiếc váy suông màu lam dài đến bắp chân. Áo khoác mỏng màu vàng nhạt, nhẹ nhàng. Khoảnh khắc cô cười như mang muôn vàn tia nắng ấm áp tưới vào lòng của anh. Bước chân của anh vội vàng. Anh có thể order một ly nước chanh như 3 năm về trước được không? Âm thanh quá đỗi quen thuộc khiến lòng của Lam nhói lên. Cô giật mình quay lại. Đầu óc của cô nổ vang. Phản ứng đầu tiên chính là muốn bỏ chạy. Nhưng khi đôi mắt chạm vào đôi mắt của anh, vạn vật xung quanh như ngừng lại. Chân như gắn chì mà khiến cho cô chôn vùi tại chỗ. Cô bàng hoàng, có nhớ nhung, có da diết, có đau khổ mãnh liệt, nhưng trọn vẹn trong đó chính là hình ảnh của nhau. Đến khi một cô bé nữ sinh bước vào. Chị ơi, chị Lam, chị làm cho em 2 sữa chua dẻo nhé. Lúc này thì Lam mới quay trở về mới thực tại. Anh chờ em một chút nhé. Lam làm sữa chua đưa cho lũ trẻ, sau đó quay vào quầy. Cô không biết mình làm cái gì. Cuối cùng làm xong một cốc nước cam ấm, lấy hết sức bình tĩnh, đi ra bàn và đặt xuống cho anh. Của anh đây. Phong cố kìm nén tâm trạng kích động của mình. Anh biết năm đó Lam bỏ đi là do hiểu lầm. Nếu như bây giờ cứ liều lĩnh xông tới, chắc chắn có phản ứng phụ. Lam này, gặp là em anh rất vui. Em không khác chút nào. Em còn xinh đẹp hơn. Giọng nói của anh bây giờ chưa bình tĩnh được, nhưng nghe kỹ có chút run rẩy. Nhớ cô là thật, vương vấn cô cũng là thật. Những đau đớn năm nay cũng là thật. Làm nghe anh nói xong, trái tim không nhịn được mà run rẩy. Cả người không giữ được, run nhẹ. nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Chiều muộn rồi, anh uống nhanh đi, để tôi còn đóng cửa quán. Tôi bận việc một chút. Phòng cắn môi, cầm cốc nước cam uống cạn. Có lẽ anh phải chinh phục cô lại từ đầu. Nhưng mà cho anh thêm một cốc nữa được không? Lâu rồi anh không uống nước cam ấm. Làm nhìn anh uống cạn cốc nước cam. Có thật anh ấy lâu rồi không uống nước cam không nhỉ? Và cuộc sống của anh dạo này như thế nào? Có tốt không? 3 năm rồi, chắc là anh đã có người mới. Làm quay vào, cầm theo một cốc, sau đó đặt lên bàn. Thôi được rồi, anh ăn cái này đi. Anh đừng uống nhiều nước cam, xót ruột lắm. Phong cầm chiếc bánh, cong môi hạnh phúc, mắt vẫn không rời khỏi cô. Làm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cuộc sống của em... có tốt không? Như anh thấy rồi đấy ạ, rất tốt. Miếng bánh đi vào cổ họng bị nghẹn lại, không thể nào nuốt trôi. Cuộc sống của cô rất tốt sao? Không có anh, cuộc sống của cô vẫn tốt sao? Nỗi thất vọng và buồn bã làm tràn khắp cơ thể. Trước khi đến đây, Phong cũng nghĩ rằng cô sẽ không lao vào vòng của mình như 3 năm trước. Nhưng thật sự không nghĩ cô lại bình thản với anh đến như vậy. Một người đàn ông bước vào quán, xách một đống đồ lớn, cất giọng trầm ấm. Lãm ơi, em xong chưa? Mình đi nào. Phong bàng hoàng nhìn ra chỗ có tiếng nói. Là anh ta ư? Anh ta là ai? Anh ta gọi Lam của anh là Lam sao? Phong nhíu mày đứng dậy. Đang định sang ghế đối diện kéo tay của Lam thì cô đứng dậy bước nhanh đến người đàn ông đó. Anh về rồi à? Chờ em một chút nhé, em đóng cửa. Thôi được rồi, em lên xe đi, để cửa đấy, anh khóa cho. Phong dường như chỉ là không khí ở đây. Cảm giác vui mừng khi nhìn thấy cô dần bị thay bằng chua xót. Hình như cô ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông kia. Anh thất thểu bước ra khỏi quán. Không biết đằng sau có một ánh mắt đau đớn đang dõi theo bóng dáng cô đơn và siêu vẹo của anh. Hô hấp của anh dần trở nên run rẩy, trái tim như thắt lại. Vũ nhìn sắc mặt của Lam, cõi lòng nặng trĩu. Dù anh có làm việc nhiều đến như thế nào thì cô gái này không để anh vào mắt. Cô ấy dường như chỉ có người đàn ông kia. Từ lúc bước vào quán, anh đã nhận ra hai người đó đang ngồi với nhau. Anh đến rất gần, nhưng Lam không hề nhìn thấy anh và người đàn ông đó. Cô thường dừng lại rất lâu mỗi khi đọc tin tức. Lam ơi, mình đi ăn gì nhá? Em xin lỗi, lúc nãy em định nấu ăn chờ anh về, nhưng... Lam không biết tìm lý do gì. Lúc nãy Phong đến, khiến cho cô quên cả việc nấu cơm. Không sao đâu, em phải dưỡng sức để làm phẫu thuật mà. Em thích ăn cái gì? Anh đưa em đi ăn, mình ra biển nhé. Hôm nay là ngày Lam làm phẫu thuật căng da tại phần đùi non và bụng. Vũ là bác sĩ chính trong ekip này. Anh là bác sĩ top đầu của thành phố, lại hoàn toàn hiểu cơ địa của cô, cho nên cô hoàn toàn yên tâm. Lam chỉ lo lắng nhất là cô trả nợ cho anh như thế nào. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ không hề rẻ. Đằng này lại còn làm tái tạo da để lấy lại cái làn da như ngày xưa. Anh sẽ không nhận tiền và cô cũng chẳng có cái số tiền lớn như vậy. Vũ thay áo blue trắng bằng bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Anh nhìn cô gái nằm trên bàn mổ, khích lệ cô. Nào, em yên tâm, ngủ một giấc, anh làm xong ngay. Em tỉnh dậy, em chỉ việc dưỡng thương thôi. Một tuần nữa là em khỏe mạnh, xinh đẹp, giống như cô tiên giáng trần rồi. Lam giơ ngón tay cái lên, sau đó cười díp mắt. Em tin tưởng vào tài năng của anh trai của em. Cô nắm chiếc áo của anh lắc nhẹ. Anh chụp ảnh trước đi đã kìa, làm xong lành lặn, em có thể làm mẫu cho thẩm mỹ viện đấy. Vũ chỉ ậm ừ cho qua. Anh thật sự không muốn cô một ngày, hai ngày là gọi anh là anh trai như vậy, rồi lại nói lời cảm ơn. Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi. Anh bắt đầu tiêm thuốc mê nhé. Em cứ ngủ đi. Khoảnh khắc thuốc ngấm vào cơ thể, những hình ảnh của đêm 3 năm về trước hiện về. Cô bị nhốt trong một không gian lạnh lẽo, cô bị đánh vào bụng, cô mất đi đứa con, rồi đến hình ảnh của Phong lúc gặp lại. Bóng dáng cao lớn, nhưng lại cô đơn của anh, khiến tim của cô thắt lại. Phong lúc này ở phòng làm việc, cầm tập hồ sơ lên. Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Vũ, tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội và học master tại trường Đại học John Hopkins, gia đình truyền thống ngành giáo, con cháu giáo sư nổi tiếng trong ngành y. Đối thủ này của cậu đúng là đáng gờm hơn cả thằng Minh đấy. Tôi làm ngành này nên tôi biết được một chút. Gia đình anh ta ấy, không thuộc gia đình châm anh thế Việt, nhưng mà những ca phẫu thuật thẩm mỹ của các ngôi sao đều phải nhờ đến anh ta. Chiết cầm những bức ảnh, sau đó nói với Phong. Lam của cậu đã sống cùng anh ta 3 năm. Cứ cuối tuần anh ta lại về Nha Trang để gặp cô ấy. Quan trọng là bên cạnh anh ta không có một người phụ nữ nào ngoài Lam. Và những nhân viên ở bệnh viện thẩm mỹ đều nói rằng bác sĩ Vũ cưng chiều cô Lam vô điều kiện. Phong nghe xong thì sa sầm mặt mũi, cầm lấy những bức ảnh trên tay của Chiết, cho vào túi hồ sơ. Dù Lam vào tay kia có quan hệ gì, thì cô ấy cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi. Cô ấy sinh ra là để dành cho tôi, không phải của ai khác. 3 năm trước một mình làm cho anh đủ khổ rồi, bây giờ lại mọc thêm một tên Vũ, lại còn khó khăn cho anh bội phần. Nhưng anh tin Lam còn yêu anh. Cô ấy không phải là người thích thay đổi. Hôm nay rõ ràng anh đã gọi một cốc nước chanh, nhưng cô ấy lại làm nước cam ấm cho anh và còn đưa bánh cho anh ăn. Cô ấy vẫn nhớ anh đau dạ dày và không uống được nước chanh, và cô ấy nhớ rằng anh thích ăn bánh xoài. Cậu có biết thằng cha đó vì mạch Lam của cậu làm những cái gì không? Cái nhà cô ấy đang ở bây giờ là của anh ta. Trước đấy là một phòng khám đa khoa to nhất vùng. Nhưng anh ta đột ngột đóng cửa và trang trí lại thành một cửa hàng bánh ngọt. Anh ta rất chiều cô ấy, mời giáo viên dạy vẽ về để dạy cho cô ấy. Phong trầm ngâm. Anh ta coi trọng Lam như vậy sao? Cậu có điều tra được chuyện gì về 3 năm trước không? Hoàn cảnh Lam gặp anh ta. Tôi không điều tra được điều gì bất thường. Tôi đã điều tra hết thẩm mỹ viện của anh ta rồi. Tất cả bình thường. Chỉ có điều 3 năm trước, trong khoảng 5 tháng, thẩm mỹ viện của anh ta đang thông báo trên web là bác sĩ Hoàng Vũ không đứng chính ca phẫu thuật nào. Tôi đang không hiểu tại sao. Nghề bác sĩ của chúng tôi rất bận. Để nói một ngày không cầm dao thì hơi hiếm. Đằng này anh ta lại nghỉ tận 5 tháng. Anh ta có đi đâu ra nước ngoài trong thời gian đó không? Có đi, nhưng một vài lần. Và đi rất nhanh, chỉ 1-2 ngày thôi. Còn đâu toàn ở lại trong nước. Đó chính là thời gian Lam của cậu biệt tâm biệt tích khỏi Sài Gòn. Ngón tay của Phong gõ nhẹ lên bàn, yết hầu lên xuống. Anh không muốn nghĩ tới việc cô rời khỏi anh rồi lại sống cùng một người đàn ông kia. Nói cười cười, hoàn toàn không giống tưởng tượng về cô. Cậu bảo thằng Minh nó hack hệ thống máy tính của bệnh viện thẩm mỹ đó cho tôi. Cậu nói Hân, chuyện tìm ra Lam chưa? Cậu đưa Hân đến gặp cô ấy đi. Chắc chắn gặp Hân, Lam sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Phong mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ của Lam lúc gặp lại. Thật sự cảm giác được nhìn thấy cô rất tuyệt vời. Trời ơi, anh bị điên à? Anh điên rồi đúng không? Tại sao anh không nói cho em? Tại sao anh không nói cho em là cậu ấy còn sống? Hốc mắt của Hân đỏ rực, nước mắt cô ấy đã lăn ra ngoài. Chiết dỗ dành. Em bình tĩnh, ảnh hưởng đến con bây giờ. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Con không sinh được thì kiếm thằng khác. Nhưng mà bạn tôi, mạch Lam chi kỷ của tôi chỉ có một. Nói xong, Hân khóc tù tù. Còn Chiết thì trợn mắt. Trời ơi, vợ của anh, tại sao lại xem bạn hơn chồng thế này? Ngoảnh lại đã thấy Hân cầm chiếc ví vào lao ra ngoài giống như tên lửa. Chiết hốt hoảng đuổi theo. Từ từ, anh đưa đi. Trời ơi, chậm lại, nguy hiểm quá. Lòng của Hân như lửa đốt khi ngồi trên máy bay. Cô cầm tập ảnh của Lam xem đi xem lại. Cô bé ngốc này, nó làm cho mình phát điên. Mất tích hơn 3 năm trời, hôm nay mới xuất hiện. Cứ chờ đấy, cô sẽ tính sổ với nó. Chiết ngồi bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ lo cho cô vợ nhỏ. Quá xúc động, quá kích động mà quên mất rằng mình đang mang thai. Hân ơi, Hân, em phải hứa với anh. Nếu như anh không đưa em đi gặp Lam đâu. Hứa cái gì? Bây giờ anh còn dám giao điều kiện với em à? Thì em chỉ cần hứa. Em không được chạy nhảy. Em phải để cho anh cầm tay của em. Hân nghe xong thì lườm anh một cái. Sau đó gật đầu. Lam ơi, Lam! Lam đang nướng bánh thì nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Cô chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao gầy bụng nhô ra phía trước lao vào ôm chầm lấy cô. Người đàn ông đi sau hốt hoảng lao đến giữ lại. Lam gặp lại bạn mừng rơi nước mắt. Hân vẫn như vậy, tính nết không có cái gì thay đổi. Này, cậu ghét ai thì phải chừa mình ra chứ. Mình cứ tưởng cậu chết rồi, mình còn định lập bàn thờ. Để xem nào, xem cậu như thế nào nào. Lam đẩy nhẹ Hân ra, cầm khăn giấy và lau nước mắt cho cô. Mái tóc cụt lùn 3 năm trước, bây giờ đã dài ngang lưng, được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Không nhìn bụng thì không ai nghĩ rằng Hân đang mang thai. Mình xin lỗi, để cậu phải lo lắng cho mình. Nào, đừng khóc, ảnh hưởng đến thai nhi bây giờ. Ừ, mình không khóc nữa. Cậu không chết là may rồi. Thế... Không sao, nào, lại đây với mình. Cậu với anh Chiết cưới nhau rồi à? Ừ, cưới được 2 tháng rồi. Nhưng mà đây là đứa thứ 3. 2 sinh đôi. Hân đỏ mặt lườm Chiết. Cái đồ khỉ gió kia khiến cô phải đẻ, miệt muốn chết. Lam bật cười. Con bé này sắp làm mẹ của 3 đứa con, mà tại sao lại giống như trẻ con vậy? Cô đặt tay lên bụng của Hân, cảm nhận rõ cái bụng ấm của cô đang nhô cao. Nhìn Hân cười hạnh phúc, cô lại cảm thấy nhói trong lòng. Cả đời này, chắc chắn cô sẽ không bao giờ có được cái cảm giác này. Cả hai thao thao bất tuyệt, kể chuyện chú Thành và chị Thuận Thi, Thanh Nhàn, rồi cả ông Bảo, những đồng nghiệp thân và xưa cũ. Hân nhìn Chiết lên tiếng. Anh đi về đi, hôm nay em ở lại đây với Lam. Không được, em đang bầu bí. Em phải giữ sức khỏe chứ. Không được thức khuya, không được ăn đồ ngọt, không được uống trà sữa. Em về khách sạn với anh đi. Em không thích về. Anh thích ý, thì đi mà về. Hân bực bội, lớn giọng với Chiết. Chiết kéo Hân sang một bên, ghé tai thì thầm. Hân lại nắm tay của Lam. Mình phải về khách sạn uống thuốc. Mai mình đến với cậu. Mình ngủ ở đây với cậu nhé. Mà cậu đừng giận anh Phong. 3 năm cậu đi, anh ấy như một cái xác sống không có hồn. Làm việc điên cuồng, không chơi bời giải trí gì hết. Anh ấy tìm kiếm cậu khắp nơi mà không thấy đấy. Ẩn oán giữa hai người xóa bỏ đi. Như mình với Chiết đây này. Bây giờ bọn mình đang rất hạnh phúc. Lam cúi đầu, mọi người vẫn nghĩ Lam vì chuyện của ngoại mà rời xa Phong. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Cô không phải giải thích quá nhiều về sự biến mất đột ngột của mình. Hân luyến tiếc ôm Lam, sau đó ra xe với chồng. Nếu như không phải Chiết nói rằng lát nữa Phong sẽ đến, thì cô còn lâu mới chịu về. Lam vừa kéo cánh cửa, đóng quán, thì có một bàn tay to lớn của đàn ông giữ lại. Cô nhìn lên, đã thấy Phong đứng trước mặt. Cô chưa kịp định thần, nào ngờ Phong lại túm tay của cô, kéo cô vào lòng của mình. Sau đó là một nụ hôn bất ngờ in xuống. Nụ hôn này vừa thâm tình lại lưu luyến, khiến cho cô có cảm giác như mình được bao bọc trong một đại dương ấm, khiến cho cô không thể nào trốn tránh. Cảm giác hạnh phúc thiếu hụt của 3 năm qua không thể ngăn được cô đáp lại. đôi tay bám vào áo của anh thật chặt. Nụ hôn của anh vô cùng dè dặt và dịu dàng, nhưng vẫn mang khí thế xâm lược mạnh mẽ, giống hệt như 3 năm trước. Ngậm chặt đôi môi, cuốn lấy đầu lưỡi, xâm nhập mọi ngóc ngách trong khoang miệng, triền miên không dứt. Lam chợt giật mình, nhận ra rằng mình đang làm cái gì. Cô đẩy mạnh anh ra. Phòng vẫn còn mê man vì cảm giác nhớ thương, khao khát trong 3 năm, được bù đắp một chút, thì bị cô đẩy ra đột ngột. Nhất thời chưa biết làm sao, Lam nhanh chóng kéo sập cửa lại, chốt bên trong. Lam siết chặt nắm tay, đứng im trong cánh cửa. Anh Phong, tôi không còn chút tình cảm gì với anh. Chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa rồi. Không còn tình cảm ư? Mỗi lần em đáp lại nụ hôn của anh, em đều bám chặt vào vạt áo của anh. Rõ ràng lúc nãy cũng như vậy. Em nói em hết tình cảm với anh, nhưng đến bản thân của mình, em không lừa dối được. Tại sao em còn muốn lừa dối anh? Tại sao? Phòng cười trong đau đớn, ánh mắt của anh càng thâm tình. Lam nghe anh nói, bàn tay lại càng siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, có chút phản ứng với anh có cái gì lạ chứ? Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, rất yên bình. Tôi không muốn anh quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi xin anh, anh Phong à, xin anh hãy tự trọng cho. Em không thấy đau lòng khi em nhẫn tâm từ chối anh à? Em không đau sao? 3 chữ không đau sao cứ vang vọng trong tâm hồn của cô. Tại sao lại không đau chứ? Tại sao? Tại sao cô lại phải như thế này? Một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài cánh cửa. Hai trái tim cùng thổn thức, nhưng tại sao lại không chạm được vào nhau? Anh thường mơ thấy em, mơ thấy cảnh em đứng trước bàn ăn ở phòng bếp, mỉm cười dịu dàng trong ánh nắng. Sau đó em nói với anh rằng: anh về rồi sao? Giấc mơ đó đã bao lần níu chân của anh, khiến cho anh không bao giờ muốn tỉnh lại. Sau khi em đi, anh mới phát hiện mình còn bao nhiêu điều không tốt. Ở cùng em bao lâu mà không biết em thích hoa gì, em thích ăn gì. Anh không biết cách yêu em, không biết vun đắp tình cảm, không biết làm thế nào để chiều chuộng em. Lam ở bên trong vừa nghe vừa bật khóc. Cô phải đưa ngón tay lên miệng cắn chặt mới không khiến cho mình nấc lên. Cô thật sự không biết nên đối mặt với Phong như thế nào. Cô không còn đủ dũng khí để yêu anh, không còn gì có thể trao cho anh vào lúc này. Phong nói rất nhiều, nhưng không thể nào biểu đạt hết những cái gì mà trong tận đáy lòng của mình dành cho cô. Anh không thể nói ra hết được, đành phải thở dài, sau đó cười khổ. Cách một cánh cửa, nhưng nụ cười kia vẫn đánh mạnh vào lòng của Lam, khiến lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng của cô ầm ầm sụp đổ. Một người mạnh mẽ và lãnh đạm như anh vĩnh viễn không bao giờ gục xuống, hôm nay lại thở dài và cười khổ, giống như sắp sửa gục ngã. Lam trượt mình xuống đất, hai tay che kín miệng, trái tim thì đau thắt lại. Sự kiên cường của cô đã bị tình yêu của anh hòa tan mất rồi. Nó giống như loại axit mạnh nhất, cho dù cô mình đồng ra sát tươi mấy đều phải mềm lòng. Nhưng lúc cô biến thành một cô gái biết khóc, biết làm kiêu, biết giận hờn, thì giữa họ lại có một lá chắn quá cứng. Sáng sớm tinh mơ, Lam thức dậy, cả người mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhớ đến anh tối qua, bất chợt thở dài. Vừa mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dựa vào cửa. Anh ấy ngồi đây từ tối qua ư? Phòng bừng tỉnh, đôi mắt lộ quầng thâm. Em dậy rồi à? Anh xin lỗi vì anh lại làm phiền em. Lam quay vào nhà, nhỏ giọng nói với anh. Anh vào đánh răng rửa mặt đi. Bánh và sữa tôi để trên bàn. Ăn xong, mời anh về cho. Phòng đứng dậy ho khan mấy tiếng. Thời tiết Nha Trang buổi này mát mẻ, nhưng đêm xuống xe lạnh, Anh ngồi ngoài này cả đêm không có áo khoác, đáy lòng của cô thắt chặt. Cô dắt xe đi giao sữa và cố dằn lòng mình là không được quan tâm đến anh. Phòng vệ sinh cá nhân xong, không thấy người đâu. Mới hơn 5 giờ sáng, cô ấy đi đâu mà sớm như vậy? Anh ngồi vào bàn, cầm bánh lên ăn, uống một ngụm sữa ấm. Cảm giác như những buổi sáng của 3 năm về trước, thật thoải mái. Nhưng cô lại không muốn gặp anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi đọc xong cái này thì Tâm An cảm thấy rất xúc động, bởi vì đúng là những người yêu nhau, cho dù có cách nào đi chăng nữa, cũng cần có thời gian để có thể hàn gắn tất cả mọi vết thương, và cuối cùng thì họ cũng sẽ tìm về với nhau. Nhưng mà trong câu chuyện này, cô gái Tiên Lam của chúng ta không biết có quay trở lại với Phong hay không, hay là cô ấy sẽ đối đáp trả lại cái ân tình đối với chàng trai tên Vũ của chúng ta. Người Vũ đã cứu sống cô ấy, cho cô ấy được sống lại lần thứ hai và cho cô ấy một hình dạng khác, một cô gái xinh đẹp và biết yêu thương bản thân của mình hơn. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện này vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.